hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 114, cho ngươi một cái biểu thị công khai chủ quyền cơ hội. Góc truyện audio.com. Nữ sinh ký túc xá đối với thời kỳ trưởng thành nam sinh mà nói. Nó kèm theo sắc thái thần bí sẽ để cho các nam sinh tràn ngập chờ mong. Bình thường cũng chỉ ở trường học tổ chức nam nữ sinh lẫn nhau điều tra phòng ngủ trong hoạt động mới có thể may mắn đi thăm. Mà Trương Phàm hôm nay cầm theo hai người túi du lịch cùng sau lưng Giang Lan Thanh dễ dàng liền đi tới nữ sinh phòng ngủ. Tiếc nuối duy nhất là trên đường không có ở chỗ góc cua đụng vào. Một vị vừa vặn tắm rửa xong chỉ dùng một cái bạch màu lam ô vuông khăn tắm đơn giản bao trùm thân thể đáng yêu học muội. Giang Lan Thanh phòng ngủ không có ai. Hơn nữa tản ra một cỗ không cách nào hình dung mùi vị. Tại nàng che cái mũi đem sân thượng môn đẩy ra về sau. Phía ngoài không khí mới mẻ mới có thể tràn vào tiến đến. Trương Phàm cũng tới đến sân thượng, chỉ vào ánh mắt phía trước cái kia một tòa lầu ký túc xá nghiêng đầu nói với Giang Lan Thanh. Không biết cái kia một tòa có phải hay không nam sinh ký túc xá. Tuyệt đối không được là nam sinh ký túc xá, bằng không thì quá phiền toái. Giang Lan Thanh nói xong cũng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại bắt đầu nhỏ giọng cầu nguyện. Trương Phàm nhìn nàng trên dưới lật qua lật lại miệng ra. Dán ở bên tai của nàng nhẹ nói. Ta bây giờ muốn biểu thị công khai chủ quyền rồi. Giang Lan Thanh tựa đầu hướng phía bên cạnh nghiêng nghiêng. Mở to mắt đối với Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt. Nơi đây liền hai người chúng ta. Không tính vạn chúng nhìn trừng trừng. Cùng vì phòng ngừa Trương Phàm mấy chuyện xấu. Ví dụ như đột nhiên cắn vành tai của mình. Ngay sau đó liền hai tay che lỗ tai quay người đi vào phòng ngủ. Cầm ra bản thân tự mình ký túc xá đầu nhìn thoáng qua tìm được giường của mình vị về sau. Đem tự mình túi du lịch đặt ở dưới bàn sách trước mặt. Dùng để biểu thị công khai cái này giường ngủ có người. Giang Lan Thanh giường là dựa vào gần sân thượng một bên kia nhìn thoáng qua trên giường bụi bặm. Lại đi đến sân thượng cầm một cái trước một đời lưu lại khăn mặt. Sau đó dùng nước ướt nhẹp. Trương Phàm đứng ở sân thượng làm một cái ôm bầu trời động tác sau đó cũng đi đến. Tại chú ý tới trên gạch men sứ dán một chút kẹo cao su sau đó đối đang dùng khăn mặt lau giường nàng nói. Có cần hay không đem trên đất kẹo cao su dọn dẹp một chút. Kết quả hắn lại đạt được rồi Giang Lan Thanh một cái liếc mắt. Người có công phu này không bằng giúp ta đem giường nhưng bàn đọc sách lau sạch sẽ. Loại chuyện này đợi phòng ngủ tất cả mọi người đến sau đó mọi người cùng nhau quét dọn. Ta nhưng không nỡ bỏ ngươi thay các nàng bị liên lụy. Còn là vợ đau lòng ta. Trương Phàm hắc hắc nở nụ cười. Cũng theo sân thượng cầm một căn vô chủ khăn mặt ướt nhẹp xoay cắn sau đó giúp đỡ nàng lau bàn. Phòng ngủ giường là nhà trọ giường. Tầng trên là giường chiếu. Tầng dưới là bàn đọc sách giá sách tủ quần áo. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra 27 trong phần cứng phương tiện không tệ. Ít nhất Trương Phàm tại đại học thời điểm đệ nhất học năm vẫn là ở 6 người thời gian. Trên giường dưới cái loại này, tại đem mặt bàn dọn dẹp sạch sẽ về sau, Trương Phàm từ phía dưới nhìn Giang Lan Thanh quỳ xoay người trà lau đầu giường khung sắt tử. Như vậy nàng xem ra khác với một phen mị hoặc, nhịn không được tán dương. Vợ, ta phát hiện thân hình của ngươi là càng ngày càng tốt. Trước sau lồi lõm đấy. Giang Lan Thanh giơ lên nắm tay đối Trương Phàm làm một cái uy hiếp động tác. Không cho phép nghĩ lung tung. Đây là nữ sinh ký túc xá. Nếu như bị người bắt gặp ta và ngươi khai giảng có thể sẽ trở thành trường học danh nhân rồi. Nói xong lại ho khan thanh sửa lại một chút cuống họng. Trải qua điều tra cao 2009 cấp nhất ban Trương Phàm đồng học cùng Giang Lan Thanh đồng học. Dưới ban ngày ban mặt tại nữ sinh phòng ngủ hôn môi. Hơn nữa Trương Phàm đồng học tay tỷ lệ lớn lại hội kìm lòng không được. Kinh học trường học nghiên cứu quyết định, cho Trương Phàm đồng học nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt. Thế nào ngươi không có việc gì đây? Trương Phàm có chút tức giận bất bình. Nhà đầu kia rõ ràng có đôi khi là nàng cố ý nhón chân lên dụ dỗ tự mình. Kết quả là tự mình một người chịu đựng xử phạt, bởi vì ta là người bị hại a. Giang Lan Thanh đối với Trương Phàm mở chừng hai mắt. Sau đó lại đối Trương Phàm nhỏ giọng nói. Lão công, ta cảm thấy chúng ta ở trường học còn là tiết chế một chút. Cũng không thể cùng nghỉ hè giống nhau. Bị bắt chặt thật sự rất mất mặt đấy. Ngươi nghĩ gì thế, ta còn lo lắng cho ngươi khống chế không nổi tự mình đây. Trương Phàm nửa dùng sức tại Giang Lan Thanh mân mê trên mông đít vỗ một cái. Cầm lấy khăn mặt hướng phía sân thượng đi đến. Trương Phàm, ngươi đánh đau ta, Giang Lan Thanh bất mãn tiếng theo phía sau hắn truyền đến. Chuyện này xử phạt chính là, Giang Lan Thanh nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ không ai về sau. Liền ngồi chồm hổm trên giường giang hai tay ra nói với Trương Phàm. Tiếp được ta, ta sợ ngươi thừa dịp ta xuống cái thang vừa học vừa vặn như vậy. Trương Phàm ước định rồi một phen động tác này mạo hiểm về sau. Liền đưa tay đem Giang Lan Thanh ôm xuống. Đẹp trai, nơi đây, Đinh Hương Thanh âm cùng người của nàng gần như đồng thời xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Khi nhìn đến tự mình trong phòng ngủ một người nữ sinh đang bị một cái nam sinh nâng thật cao về sau. Trên mặt lộ ra ta hiểu rồi mỉm cười, lập tức lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Lần này nhưng không phải lỗi của ta, Trương Phàm lập tức ném nồi. Giang Lan Thanh trừng mắt liếc Trương Phàm, vậy ngươi còn không buông ta xuống. Xong chưa, Đinh Hương Thanh âm lại ngăn cách bằng cánh cửa truyền tới. Trương Phàm ho khan một tiếng, tốt rồi, tiết sáng sớm ta liền chỉ nghe phía sau đoạn đối thoại này. Đi vào cửa khi nhìn đến Giang Lan Thanh đang dùng tay kéo áo vạt áo về sau. Liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, niên đệ, mãnh liệt a. Đương nhiên lời này hắn nhưng trong lòng nói một chút, cùng cũng thêm một câu cảm thán, một lần nhanh hơn một lần mãnh liệt a. Ta lúc đầu cũng không dám như vậy. Giang Lan Thanh theo vừa mới bắt đầu liền cúi đầu, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không có bị bắt gian thể chất tử bằng không thì thế nào mỗi lần đều là như thế này. Đinh Hương đem quan sát tỉ mỉ rồi một phen Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm. Đem ánh mắt theo Trương Phàm trên mặt thu hồi về sau. Chủ động đối với Giang Lan Thanh vươn tay. Ta là Đinh Hương, là ngươi sau này 3 năm đồng học thêm bạn cùng phòng tử hy vọng tại lúc tốt nghiệp chúng ta đã là bạn tốt. Giang Lan Thanh, rất hân hạnh được biết ngươi. Giang Lan Thanh nhẹ nhàng cầm chặt Đinh Hương tay, mặt mỉm cười nói, sau đó lại chủ động khoác lên Trương Phàm cánh tay. Trương Phàm, bạn trai của ta, cũng là nhất ban đấy. Giang Lan Thanh phen này tỏ thái độ nhường Đinh Hương nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Cũng liền buông tha rồi cùng Trương Phàm nắm tay ý định. Chỉ là đối với nàng mỉm cười gật đầu. Trương đồng học, ngươi mạnh khỏe, về sau chiếu cố nhiều hơn. Cùng tại trong lòng thở dài một hơi. Rất tốt một đống cứt trâu. Đáng tiếc mọc hoa rồi. Chào ngươi. Trương Phàm cũng lễ phép gật đầu tỏ ý, đang cùng Giang Lan Thanh. Trương Phàm biết nhau về sau. Đinh Hương quay đầu đối với tiết sáng sớm ta lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn học trưởng giúp ta, bằng không thì ta tự mình một người chuyển mấy thứ này nhất định sẽ mệt chết kia. Cảm ơn á, nói xong lại nói với Trương Phàm. Trương Phàm, phiền toái ngươi giúp ta đem mấy thứ này nhận tới đây một chút. Học trưởng đợi chút nữa còn muốn đi chợ giúp những học sinh mới khác kia, ta cũng không có thể chậm trễ hắn quá nhiều thời gian. Đinh Hương quen thuộc xử lý quan hệ nhân mạch phương thức cũng làm cho Trương Phàm đối với nàng lau mắt mà nhìn. Cảm thấy nữ sinh này vô cùng trưởng thành sớm, vừa đồng tình nhìn thoáng qua đứng ở sau lưng nàng, hai tay đều không rảnh rỗi, đầu đầy mồ hôi nam sinh. Từ đầu đến cuối, Đinh Hương đều không có giới thiệu ý của hắn. Tiết sáng sớm ta lúc trước còn có tâm tình cảm khái, bây giờ học đệ học muội quá lớn gan. Lúc này thời điểm chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp đều dài hơn đầy lúng túng. Đối với Trương Phàm cười cười sẽ đem Đinh Hương túi du lịch cùng theo siêu thị mua chiếu. Nhựa plastic thùng nước cùng lạnh giá áo mấy thứ này cùng một chỗ đưa cho hắn. Sau đó miễn cưỡng đối với ba người vẫy tay từ biệt. Cũng không quay đầu lại đã đi ra. Hắn không nghĩ tới tự mình cả ngày đánh nhạn, kết quả hôm nay bị nhạn tử mổ vào mắt. cưỡng ép lưu lại ở chỗ này chỉ biết tăng thêm phẫn nộ. Đang nghe trong thang lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập về sau. Đinh Hương rồi hướng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói. Lại là một cái gặp sắc mặt nảy lòng tham muốn tán tỉnh ta đấy. Dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại liền không cần phải giới thiệu. Ta không muốn lãng phí các ngươi tế bào não. Giường của ngươi vị ở đâu? Trương Phàm đã cắt đứt Đinh Hương. Nàng màu tím thùng nhựa bên trong còn nước gội đầu sữa tắm những thứ này. Thật nặng, trách không được đem vừa vặn cái kia đáng thương học trưởng mệt mỏi thành như vậy. Số 4 giường, Đinh Hương hồi đáp, lại từ Trương Phàm trong tay tiếp nhận thùng nước. Hai tay cật lực cầm theo hướng phía sân thượng đi đến. Sau khi để xuống phủi tay, là thật nặng kia ta một người thật đúng là không tốt đề. Đinh Hương giường ngay tại Giang Lan Thanh đối diện, Trương Phàm đem đồ đạc của nàng cất kỹ sau đó quay đầu nói với Giang Lan Thanh. Chúng ta cũng đi đem mấy thứ này lấy lòng, mua tốt, đi, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu, đối với nàng bạn cùng phòng mới Đinh Hương vẫy tay từ biệt. Ta đây cùng Trương Phàm đi trước, được, Đinh Hương cười đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nhẹ nhàng phất tay. Cùng đối với hai người mở chừng hai mắt, yên tâm, ta sẽ thay các ngươi bảo thủ bí mật đấy. Cảm ơn, Trương Phàm cũng đối với nàng lộ ra mỉm cười. Tuy rằng trong lòng của hắn có chút không đồng ý cái này đồng học vô tình lợi dụng cái kia đau khổ bức học trưởng phương pháp. Bất quá mấy phút đồng hồ này ở chung cũng làm cho hắn không hiểu ý sinh phản cảm. Ít nhất, nàng trước tiên sẽ đem nặng nhất thùng nước tiếp tới. Theo phòng ngủ sau khi ra ngoài, Giang Lan Thanh kéo lấy Trương Phàm túi du lịch đi ở phía trước. Quay đầu lại nhìn Trương Phàm có chút nghĩ mà sợ nói. Hoàn hảo ngươi vừa vặn trung thực cử bằng không thì chúng ta liền bêu xấu. Ta chỉ là đại sắc lang, cũng không phải đại biến dáng vẻ. Ngươi đối với ta ấn tượng cần cải biến. Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt, giả vờ không chứa đầy. Sau đó lại đi đến bên người nàng, tò mò hỏi, thế nào vừa vặn to gan như vậy rồi hả, ta vẫn luôn rất lớn mật được không? Giang Lan Thanh cũng mắt liếc Trương Phàm, hồi tưởng lại Đinh Hương mặt còn nói thêm, nàng xinh đẹp quá, ta đương nhiên phải đề phòng tại chưa xảy ra tử hơn nữa nàng đang ngó chừng thời gian của ngươi rõ ràng không bình thường. Rất bình thường a. Trương Phàm có chút đắc ý, dù sao giống ta đẹp trai như vậy người thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một. Nàng không nỡ bỏ rời ánh mắt cũng là tình hữu khả nguyên. Theo như tình lý, Trương Phàm, ngươi muốn chung khí ta đúng hay không? Giang Lan Thanh bắt đầu nghiến răng tử nàng hôm nay coi như là minh bạch vì cái gì thế nhân đều nói thủ Giang Sơn so với tranh đấu giành thiên hạ khó khăn. Cũng là bởi vì Trương Phàm người như vậy nhiều lắm. Tốt rồi, không nói giỡn, Trương Phàm giơ hai tay đầu hàng, rồi hướng Giang Lan Thanh nói. Ngươi bây giờ là không là chuẩn bị đi với ta nam sinh phòng ngủ. Đương nhiên a, vừa vặn là ta biểu thị công khai chủ quyền tử hiện tại khẳng định cũng phải cấp ngươi một cái biểu thị công khai chủ quyền cơ hội. Cách Trương,